Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, huyết đan bạo phát. Ám ngưng, hóa kình, đều thuộc về kình đạo một loại phương thức vận dụng. Ám kình thấu xương, có thể đả thương người phế phủ. Hóa kình do tâm, biến hóa như ý, mặc dù có đủ loại bất đồng. Nhưng tóm lại mà nói, kinh lực mạnh yếu tổng sản lượng cũng không quá to lớn tăng cường. Không phải là cách dùng bất đồng, có thể đan kinh lực bất đồng, bão khí thành đan, bản thân liền là đem tự thân khí huyết ngưng tụ thành một đoàn. Mà một người đánh quyền thời gian, hắn vận dụng đại bộ phận chỉ là trên tay, bên hông, chân sức mạnh, đối với lực lượng lợi dụng trình độ có hạn. Dù cho lại cao minh kỹ xảo, đều không thể đem trong cơ thể tất cả sức mạnh điều động bạo phát đánh ra. Nhưng đan kình lực có thể, này đã đoàn kết lại với nhau hình thành tuyết đan kình đạo thừa thế xông lên đánh ra. Như một cây búa lớn nện gõ, càng khác nào đạn pháo oanh kích, uy lực vượt xa hóa kình tưởng tượng, đồng dạng một bức tường vách tường, hóa kình đại sư toàn lực đánh ra. Hay là có thể ở trên vách tường lưu lại lỗ thủng. Có thể đan kình lực tông sư, nhưng có thể dựa vào đan kính bạo phát đem trọn bức tường đánh sập. Làm Lý Cầu Tiên quyền kình cùng Khang Thản đan kình lực ở hư không bên trong va chạm. Hắn thì dường như chính mình đánh trúng căn bản không phải một con nắm đấm, mà là một phát pháo đạn, một phát ở va chạm chớp mắt. Bỗng nhiên nổ tung đạn pháo, va chạm thời khắc, dựa vào cực hạn băng diệt uy năng hắn không rơi xuống hạ phong. Mơ hồ còn chiếm căn cứ ưu thế, mà khi cái kia cổ kính lực như đạn pháo muốn nổ tung lên. Thạch phá thiên kinh khủng bố uy năng nhưng là bỗng nhiên đem cánh tay của hắn xé rách. Thần cương, Lý Cầu Tiên gầm nhẹ một tiếng, thần cương bá thể toàn diện vận chuyển. Cái kia khác nào muốn bị xé nứt, nổ nát cánh tay, ở một luồng cuồn cuộn khí huyết quán chú miễn cưỡng ngừng lại. Có thể dù chỉ như thế, đan kình lực sức bùng nổ sức mạnh vẫn cứ để ngón tay hắn xương gãy vỡ ba cái. Vô số mao mạch mạch máu bị đánh nát, máu tươi đầy rẫy hắn hơn nửa bàn tay. Hoành đao, một quyền đem Lý Cầu Tiên trọng thương. Khang Thản không có nửa phần do dự, trong cơ thể kinh đạo sôi trào mãnh liệt, đan kinh lực tông sư đối với khí huyết vận chuyển làm cho hắn ở một đòn đánh ra một giây sau. Dĩ nhiên từ trong cơ thể điều động càng nhiều hơn khí huyết lực lượng, xuyên thấu qua gân cốt, xông thẳng lên thân, trong cơ thể như ẩn giấu đi cái cuồng bạo cự long lực lượng. Cũng ở hắn điều động một chút rót vào trong tay trái ở giữa. Toàn diện bạo phát, hóa thành một chuôi chém xuống bầu trời cự đao, quay về Lý Cầu Tiên ở trước mặt đánh xuống. Trường đao chưa đến, ẩn chứa ở trong đó tận cùng đã nổ nát sóng khí. Hình thành ép người khí áp, khiến trường đao phía trước một thước nơi hóa thành chân không. Đại khí không còn. Cảm thụ được này cuồng bạo một đao bên trong ẩn chứa kình đạo. Lý Cầu Tiên ngực một trận sụp đổ. Sau một khắc, bàng bạc kình đạo ở trong người điên cuồng rung động, đè ép, lại phối hợp trái tim đập đều, hình thành đồng nhất tần suất. Cuối cùng cuồn cuộn hướng lên trên, tràn vào cổ họng, hóa thành một trận điên cuồng hét lên, rít gào mà ra, giống huyết sắt lôi âm. Khiếp người sóng âm hình thành gần như mắt trần có thể thấy khí trụ. Hung hăng oanh bên trong Khang Thản thân thể. Dù cho Khang Thản thân là đan kình lực tông sư, trong cơ thể khí huyết đoàn kết lại với nhau, ngưng tụ thành đan kình lực, có thể ở huyết sát lôi âm trùng kích vào vẫn cứ chấn động cuồn cuộn. Nhưng đan kình lực tông sư so với hóa kình đại sư mà nói ưu thế lớn nhất chính là ở đối với tự thân khí huyết khống chế trình độ. Điểm này từ bọn họ có thể dễ dàng vận chuyển trong cơ thể khí huyết bão khí thành đan là có thể nhìn ra một, hai, huyết sát lôi âm có thể làm hóa kình đại sư bó tay toàn tập. Có thể đối với đan kình lực tông sư mà nói, nhưng chỉ là để trong cơ thể hắn khí huyết thoáng hơi ngưng lại. Tim đập hơi co rụt lại. Sau một khắc, Khang Thản cưỡng ép đề khí. Trái tim cực hạn đập đều. Khí huyết mãnh liệt lưu chuyển. Bàng bạc kinh lực lần thứ hai tràn ngập ở Khang Thản toàn thân. Chém xuống trường đao uy thế ngã xuống không tới 3/10. Đồng thời lập tức leo. Đại có một giây sau trở lại đỉnh cao tư thế. Chỉ là Lý Cầu Tiên sẽ không cho Khang Thản thời gian này. Vật lộn sống mái, bất kỳ nhỏ bé kẽ hở đều sẽ bị phóng đại đến mức tận cùng. Huyền quang ở Khang Thản bị huyết sát lôi âm vọt tới khí huyết hơi ngưng lại thời khắc. Tay trái của hắn mạnh mẽ run lên. Ở đây run lên thời khắc, một luồng kinh đạo tự nửa bên trái thân thể đè ép mà ra. Lệ lệ lan, chú vào cánh tay. Ngay sau đó cánh tay này hóa thành một cái bóng đều khó mà bắt giữ lưu quang. Lấy bất khả tư nghị góc độ đâm vào Khang Thản chém xuống tay trái vô cùng tuyền huyệt. Cũng chính là dưới nách, vô cùng tuyền huyệt chính là thủ thiếu âm kinh lạc đệ nhất yếu huyệt. Nối thẳng tâm mạch, người bình thường như bệnh tim phát, đạn khiến vô cùng tuyền yếu huyệt, có thể kéo dài chậm chứng bệnh. Vì là cấp cứu tranh thủ quý giá thời gian, nhưng đừng quên, Khang Thản vừa vì thoát khỏi Lý Cầu Tiên huyết sát lôi âm. Cưỡng ép đề khí, đập đều trái tim dĩ nhiên nằm ở gánh nặng trạng thái, lại bị Lý Cầu Tiên đâm tới vô cùng tuyền huyệt, trong nháy mắt hình thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Khang Thản trực cảm thấy vị trí trái tim phảng phất bị người dùng một cái kim châm một hồi đâm. Xuyên thấu tính thống khổ, còn bạo phát ở trái tim yếu điểm, để hắn trong nháy mắt biến đến sắc mặt trắng bệch. Hoành đao đánh chém cái kia thật vất vả một lần nữa tăng lên kình đạo phảng phất một cái bị đâm. Thủng khí cầu, uy thế tấn tán. Chen lẫn ở trên người hắn cái kia cổ kinh khủng hung sát khí tức cũng là nhanh chóng trượt. Khác nào một đầu tuyệt thế mãnh hổ đã biến thành một đầu yếu ớt mèo ốm. Nhân cơ hội này Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên uốn một cái. Cùng lúc đó đâm vào Khang Thản tay trái dưới nách vô cùng tuyền huyệt tay trái hóa đâm vì là trường. Từ dưới đi lên, đưa hắn nửa bên bả vai trói lại. Hoành! Lý Cầu Tiên thân hình nửa ngồi nửa quỳ, đất đặt chân xi măng mặt đất đá vụn phun ra. Đây là dưới chân kinh đạo bạo phát đến mức tận cùng dấu hiệu. Theo này cỗ kinh lực tự dưới chân bốc lên, xuyên thấu qua cột sống, xuyên qua xuyên toàn thân, tràn vào tay trái, làm cho hắn toàn bộ tay trái khác nào hóa thành kim cô. Năm ngón tay nổi gân xanh. Hầu như phải đem Khang Thản xương bả vai giữ nát. Cái này còn không là toàn bộ. Tay trái sức mạnh có hạn. Dù cho đem Khang Thản xương bả vai giữ nát đều không thể đặt vững thắng cuộc. Ở đem chất phác kinh lực khuynh ở tay trái đồng thời. Hắn đã là bên hông uốn một cái. Liền như thế trói lại Khang Thản xương bả vai. Bàng bạc kinh đảo xuyên qua xuyên cánh tay. Đem Khang Thản có tới gần nặng 90 cây di thân hình khổng lồ miễn cưỡng lăng không nhấc lên một thước, sau đó một bước đạp mạnh, đem Khang Thản lăng không trói lại bên phải rời 3 thước. Sau đó bỗng nhiên nhấn một cái, hướng về mặt đất mạnh mẽ nện xuống. Hoành, liền ở Lý Cầu Tiên theo Khang Thản đập về phía mặt đất trong nháy mắt. Khang Thản chợt thân hình uốn một cái. Chân phải mở ra nhanh chân đẩy một cái, mạnh mẽ đạp lên mặt đất, càng là miễn cưỡng dừng lại thoáng nghiêng đập về phía dưới đất thân thể. Hỗn nguyên chấn kinh, cùng lúc đó, Khang Thản một tiếng bạo nổ giống, một luồng bàng bạc mãnh liệt kinh đạo tự trong cơ thể hắn lần thứ hai bạo phát. Huyết đan, đây là huyết đan lực lượng, ôm tức giận đan cảnh cường giả trong cơ thể kinh đạo tròn vành vành. Đập đi như một cây búa lớn, mỗi nhất kích uy năng cũng có thể gọi là kinh động thiên hạ. So với hóa kình đến không biết đại ra bao nhiêu, mà ở thời khắc mấu chốt, bọn họ lại có thể đem huyết đan bạo phát, đem này cỗ ngưng tụ đến mức tận cùng khí huyết lực lượng một hơi bộc phát ra, hình thành mênh mông bàng bạc không thể ngăn trở bá đạo lực lượng. Cứ việc này loại bạo phát trạng thái chỉ có thể kéo dài chốc lát, mà huyết đan bạo phát sau sẽ dẫn đến khí huyết tán ra, cần tiêu tốn thời gian mấy tháng mới có thể một lần nữa ôn dưỡng, ngưng tụ, có thể ở bùng nổ một khắc đó, nhưng là đan kinh lực tông sư mạnh nhất thời khắc. Ầm ầm ầm, Lý Cầu Tiên phảng phất nghe được một ngọn núi lửa phun ra âm thanh ở khang thản trong cơ thể. Nồng đậm nổ vang, chăm chú trói lại khang thản cánh tay hắn trong phút chốc bị một cổ kinh khủng lực chấn động rung. Động năm ngón tay, kinh lực xuyên qua xuyên, trực thấu xương ngón tay, tại chỗ đưa hắn năm ngón tay xương ngón tay hết thảy đánh nứt. Tránh thoát Lý Cầu Tiên năm ngón tay khóa giữ, khang thản càng là bỗng nhiên xoay chuyển động thân thể, thừa dịp thân hình xoay thẳng chớp mắt, nghiêng đầu Lâu Hiệp Đồng bả vai, gần phân nửa thân thể, hung hăng ném đánh vào Lý Cầu Tiên nửa người trên, thật giống như châu đực góc đỉnh. Va, dùng bả vai va, dùng đầu va, dù cho xương sọ nứt toác, đều phải đem mục tiêu đụng phải tan xương nát thịt. Thần cương, thời khắc sinh tử, Lý Cầu Tiên trong cơ thể khí huyết kịch liệt sôi sùng sục. Ngắn như vậy khoảng cách, tốc độ nhanh như vậy, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Thần cương bá thể, dụng thần cương bá thể mạnh mẽ chống đỡ. Hoành, ngực bị khang thản đầu lâu va chạm thời khắc, Lý Cầu Tiên trực cảm một luồng sức bùng nổ sức mạnh ở lồng ngực bạo phát. Lực lượng thuần túy xen lẫn vật lý tính xung kích điên cuồng nghiền ép trước ngực hắn bắp thịt. Xương cốt, trong phút chốc phá vỡ bắp thịt, xương cốt cực hạn chịu đựng, tuy là thần cương bá thể cường hãn, cũng không ngăn nổi cổ lực lượng này cuồng bạo va chạm. Răng rác, xương sườn tan vỡ âm thanh vang vọng. Mà Lý Cầu Tiên thân hình, càng là tại này cỗ châu được góc đỉnh giống như lực va đập dưới đường cả người bay ngược xa 5-6 mét, cách mặt đất có tới cao 4-5 mét, phảng phất một phát pháo đạn, hung hăng nện ở ven đường một tòa dân túc inox trên lưới phòng trộm. Hoành, toàn bộ inox chống trộm lưới triệt để sụp đổ xuống, tinh cương gãy vỡ, người bên trong hư không. Một khẩu sen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi dĩ nhiên tự Lý Cầu Tiên trong miệng phụt lên mà ra. Đem một người va vào cao 4-5 mét không, đánh bay xa 5-6 mét, này là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhưng, cái này còn không là kết thúc. Bị đụng nện ở inox trên lưới phòng trộm, đập đoạn, đập cong không biết bao nhiêu căn inox quản Lý Cầu Tiên căn bản không vững vàng thân thể của chính mình, rất nhanh hướng về mặt đất rơi xuống phía dưới, mà va bên trong Lý Cầu Tiên khang thản ở Lý Cầu Tiên thần cương bá thể phản chấn hạ đại não đồng. Dạng có chút choáng váng, buồn nôn quấn vòng quanh thân thể của hắn, vào lúc này như hắn trước đi bệnh viện quay phim. Tuyệt đối là bên trong độ não rung động, có thể hắn hiểu được, hiện tại cũng không phải khuất phục tại những này mặt trái trạng thái, thậm chí còn đã hôn mê thời. Điểm, hắn tàn nhẫn loáng một cái đầu, cưỡng ép ngưng tụ tâm thần, miến cưỡng khóa chặt lại bị hắn đánh bay ra rơi xuống phía dưới Lý Cầu Tiên. Trong miệng lần thứ hai hét lên một tiếng. Trong cơ thể bởi vì huyết đan bạo phát tăng phúc kình đạo toàn bộ điều động, khiến cho hắn ở trong khoảnh khắc hóa thân là một vị hình người xe tăng. Trên người trong phút chốc bộc phát ra hung sát chi khí, càng là so với Lý Cầu Tiên lúc trước chém giết Bạo Hùng cũng không kém chút nào. Chỉ là một lần trước Lý Cầu Tiên chém giết Bạo Hùng thời gian không ngừng dùng thuốc nổ đem Bạo Hùng nổ bị thương, trên tay càng có một thanh cự kiếm, chiếm cứ binh khí ưu thế. Mà lần này, hắn không ngừng không có thuốc nổ, không có binh khí, tay phải tàn phế, xương sườn gãy vỡ, ngũ tạng câu phần, tình cảnh có thể nói khốc liệt đến rồi cực hạn. Ở tình huống như vậy gặp gỡ không kém hơn bạo hùng khủng bố tồn tại. Chết, giống như hắn lúc trước đến thời gian từng nói, hắn sẽ bị Khang Thản đánh chết tại chỗ. Ong ong, đau nhức chính giữa Lý Cầu Tiên tinh thần dưới sự kích thích bỗng nhiên thanh minh. Nếu như hắn không muốn bị Khang Thản đánh chết tại chỗ, biện pháp chỉ có một, đánh chết Khang Thản, không có chút gì do dự. Trong cơ thể hắn khí huyết kình đạo toàn diện bạo phát. Đơn thuần kình đạo bạo phát không đủ để hắn xoay chuyển càn khôn ngăn trở Khang Thản bạo phát. Huyết đan một đòn, nhưng ở khí huyết bạo phát phía sau, cô đọng mà thành kình đạo như một mảnh sóng thần. Bỗng nhiên bao phủ ở một viên từ toái tinh kiếm thuật ngưng tụ mà thành khí huyết ngôi sao. Toái tinh kiếm thuật mặc dù bị xưng là kiếm thuật, là bởi vì khí huyết ngôi sao bạo phát, thân thể máu thịt khó có thể gánh chịu, duy lấy kiếm dẫn, có thể trước mắt, không cần sẽ chết, không có lựa chọn nào khác. Ở cuốn tới sức mạnh đánh xuống, viên này khí huyết ngôi sao, trong nháy mắt làm nổ. Ầm ầm ầm, một viên khí huyết ngôi sao nổ tung tăng cường không tính là gì. Nhưng, theo một viên khí huyết ngôi sao bị làm nổ sau, trong cơ thể hắn những thứ khác khí huyết ngôi sao phảng phất dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Dồn dập nổ tung, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên, mãi cho đến 6 viên, trong cơ thể những này qua ngưng tụ ra 18 ngôi sao. Có tới 6 viên, đồng thời làm nổ, uy thế tăng vọt gần một lần. Cực hạn phách không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.